cuối cùng, hắn vẫn là cô cam lòng điểm hảo cảm mình cực khổ kiếm được lại bị tuột dễ dàng như vậy, đành nhận mệnh cô giấu vết đi đến bên cạnh Mạc Quân, lạnh nhạt nói. Địa ngục Tô La cậu, tâm sự, Mạc Quân đang chìm trong thế giới riêng lại lập tức bị giọng nói quen thuộc kia khiến cho giật mình bật dậy, trợn mắt nhìn Tiêu Dật theo bản năng treo lên gương mặt cười hồ ly, híp mắt nói. Nhất thiếu hồng trần, ha. Làm gì có, địa ngục Tô La, vậy sao Tiêu Dật cũng cô vạch trần hay gì đó đại loại, mà chỉ dường như cô có việc gì dùng đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ nhìn Mạc Quân, bàn tay lại quen thuộc vô cùng tự nhiên đưa lên xoa xoa mái tóc dài mượt mà của cậu. Mạc Quân bị động tác của Tiêu Dật làm hết hồn, chợt nhớ đến khung cảnh của lần đó. Nhiễm virus cả gương mặt yêu nghiệt cho dù đã cật lực khắc chế vẫn chốc lát liền đỏ bừng như nắng mai, thập phần ngon miệng. Tiêu Dật hài lòng nghe thành âm thông báo độ hảo cảm đã phục hồi, thậm chí còn tăng thêm 5. Tâm tình tốt lắm xoa đã tóc Mạc Quân lại vuốt xuống khuôn mặt nhéo nhéo hai cái. Lạnh lùng, nói, địa ngục Tô La, mềm, nhất thiếu hồng trần, chấm, GT, O, LT, Mạc Quân lập tức tựa như ngồi trên chảo lửa vậy cả người. Bùng, một cái, hồng thấu từ đầu tới chân, nhìn như thong thả trên thực tế đã nhảy cẫng lên chạy như bay vào đám người. Cô nhìn ánh mắt nghi hoặc của bang chúng, mỉm cười âm trầm hỏi. Nhất thiếu hồng trần, thế nào? Tám chuyện đủ chưa? Có cần bàn luận tên bang hội nữa hay cô? Cô bàn liền biến, mọi người, cho dù cô bàn cũng cô cần bức xúc như vậy đi hội trường. Làm như bọn này là người mù sao? Rõ ràng là bị Tiêu đại thần, tức hiếp, góc chuyện audio.com. Xong, uất ức chạy ra đây thể hiện đi. Là đi, cho nên mới nói, hội trưởng là bên ngoài đội lốt hồ ly kỳ thực lại là một cái ngạo kiều tặc mao thụ cấm có sai nha. Nhất thiếu hồng trần, thế nào? Sao cô ai nói lời nào? Tên bang hội là gì? Mạc Quân thấy mọi người đều bị khí thế của cậu làm cho kinh sợ, liền cô khỏi đắc ý cười đến tà mị hỏi. Mọi người, đúng vậy, chúng ta là bị khí thế tặc mao của hội trưởng kinh sợ tới rồi. Cho nên, ngài vẫn là quay đầu lại hỏi đại thần đi thôi. Hừ, cho ngươi tạc mao, làm mỹ thụ rất giỏi à, về nhà đại thần cho ngươi tạc cái đủ. Mạc Quân nhìn một đám người đồng loạt ngó lơ mình thì cô khỏi tức giận chuẩn bị lại. Trình, bọn họ một trận thì một giọng nói thanh lãnh từ phía sau lưng lại vang lên. Địa ngục Tô La, Legend, nhất thiếu hồng trần, Legend, huyền thoại, ý cậu là nên đặt tên bang hội là Legend. Tiêu Dật gật gật đầu, sau lại cô thèm quan tâm tiếp tục nhìn mây trời đi, bọn họ quyết định như thế nào cũng cô liên quan gì đến hắn. Nhất thiếu hồng trần, mọi người nghĩ tên này thế nào? Tiểu nữ chi chi còn phải hỏi, ý tưởng của anh hai tất nhiên là tuyệt nhất rồi. Tiêu Diễm Chi thổi thổi móng tay qua hiệu ứng trò chơi trở nên lấp lánh đẹp mắt, dùng một loại ngữ điệu thong dong nói. Câu nói cô có gì nhấn nhá nhưng lại khiến người khác nghe được một loại tin tưởng vững chắc như đá tảng. Tin tưởng tuyệt đối, lưới nhân ngư phủ của nhiên là đại thần sao, ngay cả đặt tên đều nghĩ ra một cái tên khí phách như vậy. Chúng ta tất nhiên là đồng ý hai tay rồi. Cùng nhau sáng tạo huyền thoại cái gì, thật là cô cần quá côn nha, Đồng An gật đầu phụ họa. Nhưng người khác cũng cô nói hai lời, ủng hộ nhiệt tình. Nhất thiếu hồng trần, ok, quyết định vậy đi, tên bang hội của chúng ta sẽ là, Legend, cuối cùng Mạc Quân hài lòng tổng kết. Bắt đầu cầm ra, kiến bang lệnh, đăng ký đi, bang hội đầu tiên, Legend đã được thành lập, hệ thống ưu ái thưởng cho, đặc cấp trang viên, 50 hồi sinh lệnh, 100 tiến vào bí cảnh phù, và mỗi thành viên trong bang sẽ được một. Cao cấp vũ dực, mời các vị anh hùng, nhân sĩ hãy noi gương mà tiến bước. Bang hội đầu tiên, Legend đã được thành lập, hệ thống ưu ái thưởng cho, đặc cấp trang viên, 50 hồi sinh lệnh, 100 tiến vào bí cảnh phù, và mỗi thành viên trong bang sẽ được một. Cao cấp vũ dực, mời các vị anh hùng, nhân sĩ hãy noi gương mà tiến bước. Nghe tiếng vang như sấm rền ngâm vang tin tức trên, mọi người trong Legend đều cô khỏi kéo khóe miệng. Một loại tự hào cảm bùng lên từ sâu tận đáy lòng, thiêu lên ngọn lửa hào hùng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Rồi đây bang hội của bọn họ sẽ trở thành bang hội mạnh nhất, xứng đáng với cái tên huyền thoại của mình. Chắc chắn, cách chương.